Xuyên nhanh, nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 44, chép 44, nhắm mắt thấy bình minh, 1. Góc truyện audio.com. Mộc Trà trở lại không gian hệ thống. Cô trực tiếp ngủ đến 3 ngày sau mới tỉnh. Tuy rằng bản thân có chút khó chịu nhưng suy ra cũng không có gì đáng ngại. Suốt khoảng thời gian Mộc Trà ở trà viên của Thuần Liêu Ninh cũng chưa từng cảm nhận được xúc cảm của nam chính Diệp Minh tăng lên. Như vậy là cô thất bại rồi sao? Ký chủ có muốn thanh trừ cảm xúc hay không? Ngươi cảm thấy có nên hay không? Bản hệ thống thấy vẫn là thôi đi. Ký chủ chả có một tẹo nào cảm xúc với mục tiêu nhiệm vụ cả. Quá phiền phức, xác định thông tin nhiệm vụ. Đang loading, chấm, xác nhận thành công. Nhiệm vụ chính tuyến, một đời cô tịch, mục tiêu nhiệm vụ, đình tiện, hoàn thành thưởng 1,5 vạn họa trị, nhiệm vụ chính tuyến, một đời cô tịch, mục tiêu nhiệm vụ, Diệp Minh, hoàn thành thưởng 1,5 vạn họa trị, nhiệm vụ phụ tuyến, không hoàn thành, Mộc Trà ngồi ăn dưa. Sau cũng không đáp, ký chủ không tò mò kết cục sao? Không, Mộc Trà còn chưa dứt câu. Hệ thống đã chen ngang. Diệp Minh sau khi biết chuyện đã bị sốc tinh thần nặng. Hắn dùng 1 tháng để tìm kiếm cựu quân Giao. Sau đó biết tin cô ấy qua đời nên biến mất khỏi giới giải trí. Sau khi trở lại thì càng chói sáng hơn. Ngu Diêu Diêu vừa bị Diệp Minh chèn ép, vừa bị Đình Tiện ngáng đường nên không nổi danh. Cuối cùng phải đi diễn những phim rẻ tiền có nhiều cảnh giường chiếu. Một lần diễn một cảnh giường chiếu đã bị người ta cướp đi lần đầu. Hơn nữa còn mang thai. Nhiệm vụ tiếp theo, Mộc Trà không hề có hứng thú với vi diện cũ. Vậy mà cái hệ thống quen này cứ lải nhải mãi. Lải nhải đến đau cả đầu. Xác nhận thông tin nhiệm vụ giả. Họ tên, Mộc Trà, tuổi, giá trị họa trị, 15 vạn họa trị. Xác nhận truyền tống, đang loading, chấm, truyền tống thành công, chúc ký chủ chơi vui vẻ. Đôi lời của tác giả. Cốt truyện của vi diện này được dựa trên một câu chuyện có thật. Cơn đau ập đến ép Mộc Trà phải tỉnh dậy. Mi dài chậm rãi mở ra. Trước mắt cô chỉ còn lại màu đen u tối. Không có ánh sáng, Mộc Trà chậm rãi sờ soạng xung quanh. Xác định rõ bản thân hiện tại không gặp nguy hiểm mới chậm rãi ngả mình. Ở hốc mắt có gì đó khác lạ. Cô có thể cảm nhận được trước mặt bị một băng vải băng vào. Mẹ kiếp, bị mù à, cần cổ hơi ngả về sau. Mộc Trà chậm rãi nói. Cốt truyện, xác định truyền cốt truyện. Từng mảnh ký ức liên tục ùa đến. Cùng với ký ức là cốt truyện. Mộc Trà đọc xong một lượt chỉ muốn bùng nổ. Nguyên văn là một cuốn tiểu thuyết cuồng sủng vợ. Nam chính là Cố Việt Bân. Ông chồng quốc dân cao cao tại thượng kiêm chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn thứ 3 cả nước. Nữ chính là Lý Thanh Thuần. Một nhân viên bình thường đến không thể bình thường hơn. Lý Thanh Thuần trước kia cũng là một thiên kim tiểu thư. Như bao cốt truyện ngôn tình tổng tài khác, nhà Lý Thanh Thuần bị người vu oan giá họa dẫn đến phá sản. Lý Thanh Thuần lúc đó vẫn còn nhỏ. Chính vì vậy đã lưu lạc đến cô nhi viện. Vào năm 22 tuổi thì xin vào làm việc trong một tập đoàn lớn. Tập đoàn này đương nhiên là của nam chính. Nam chính nhìn chúng nữ chính lại không may mắc bệnh về mắt, sau 39.000 tỷ lần hiểu lầm, cuối cùng Lý Thanh Thuần được Cố Việt Bân giúp đỡ, cô ta được thay mắt mới, sau cùng đá được vợ của Cố Việt Bân ra khỏi ghế phu nhân nhà họ Cố. Nam nữ chính kết hôn, sinh được 2 đứa con trai, chính xác, Cố Việt Bân đã cưới vợ, hơn nữa bọn họ còn có với nhau 1 đứa con. Là một bé gái năm nay đã 5 tuổi. Lại chẳng may, người Mộc Trà xuyên vào lần này lại là La Thi Anh. Vợ của Cố Việt Bân, đôi mắt mà Lý Thanh Thuần được thay kia chính là đôi mắt của La Thi Anh. La Thi Anh yêu Cố Việt Bân đến điên dại. Cô ấy mất đi đôi mắt nhưng vẫn yêu hắn. Biết hắn ở bên ngoài có người khác, thậm chí đem mắt của mình đi cứu người phụ nữ đó nhưng vẫn yêu hắn. La Thi Anh cũng rất yêu đứa con gái của mình. Sau nhiều lần bị Cố Việt Bân chà đạp, cô ấy vẫn sống, nguồn sống duy nhất, cũng là ánh sáng duy nhất của La Thi Anh chính là đứa con gái. La Gia Ý, La Thi Anh mất vào năm cô 26 tuổi. Do một tai nạn té cầu thang, cô ấy lăn từ lầu 3 xuống, cuối cùng làm người thực vật, sống thêm một năm, năm 26 tuổi thì qua đời. Cuộc đời của La Thi Anh kết thúc cũng là lúc Cố Việt Bân cưới Lý Thanh Thuần về nhà. Trùng hợp ngày bọn họ cưới cũng là ngày La Thi Anh chút hơi thở cuối cùng. Nam nữ chính đến với nhau đã gấp lại kết cục có hậu. La Thi Anh chết đi nhưng cuộc đời của La Gia Y mới bắt đầu. Lý Thanh Thuần coi như cũng đối xử không tệ với La Gia Y. Cô bé năm ấy chỉ mới 5 tuổi nào biết sự tình gì. Đến năm 6 tuổi thì mất mẹ, Cố Việt Bân vẫn luôn không thừa nhận La Gia Y là con gái của mình. Coi như có lỗi với nguyên chủ cũng chỉ đối xử lạnh nhạt với La Gia Y, đỉnh điểm là đến tháng mang thai thứ 9 của Lý Thanh Thuần. Cô ta bị té cầu thang nên sinh non ở tuần thứ 32. Trùng hợp lúc đó La Gia Y lại đứng ở gần đó. Chính vì vậy bị Cố Việt Bân nhìn thành kẻ đã giáp tâm hãm hại Lý Thanh Thuần. La Gia Y bị Cố Việt Bân đưa sang nước ngoài. Bi kịch của La Gia Y chỉ mới bắt đầu khi cô trở về nước. Năm đó là năm La Gia Y 25 tuổi. Đứa con trai thứ hai của Lý Thanh Thuần là Cố Liên Duệ đã cưỡng bức La Gia Y, bạn nghĩ rằng đây là loạn luân. Thực ra không phải, Cố Liên Duệ là con trai của Lý Thanh Thuần và nam phụ Minh Viễn. La Gia Y mang thai, Lý Thanh Thuần vì bảo vệ con trai mình mà tàn nhẫn hạ xuống một cái chết thảm cho La Gia Y, giống như La Thi Anh. La Gia Y chết vào năm 26 tuổi. Tiểu thuyết chỉ kép lại ở thời điểm Lý Thanh Thuần sinh ra Cố Minh Thành. Đứa con trai đầu lòng. Chính vì vậy những chuyện xảy ra với La Gia Y mới không có quan hệ với cái kết tốt đẹp kia. Một cái kết đẹp không đồng nghĩa với việc cuộc sống sau khi khép lại tiểu thuyết sẽ đẹp như cái kết. Thời điểm Mộc Trà Xuyên đến vừa vặn với thời điểm La Thi Anh vừa bị Cố Việt Bân cướp đi đôi mắt. La Thi Anh là một luật sư giỏi. Nhưng ước mơ cả đời của cô ấy là họa sĩ. Việc mất đi đôi mắt rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn đối với cô ấy không phải Mộc Trà không hiểu. Ngoại trừ Cố Việt Bân ra, vẽ tranh là giấc mộng cả đời của La Thi Anh. Loại cha nam tiện nữ này Mộc Trà không thể nào chấp nhận được. Nhiệm vụ chính tuyến, Lục Mai không nở, nhiệm vụ chính tuyến, La Gia Y, Gia Y. Chú thích, Gia và Y đều có nghĩa là tốt đẹp. Cách chương.